làm rể hào môn, ông đây khinh. Chương 98, C98, Lăng Quyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi đã hứa với ông, sẽ không thất hứa đâu, Lăng Quyền nói. Sau đó dùng vải đen phủ lên quan tài. Ông lão phục hồi tinh thần và tự tin nói. Cậu chủ Lăng đúng là nhất ngôn cửu đỉnh. Cậu đừng lo, đêm nay ông già này nhất định sẽ mở nghĩa địa này ra cho cậu. Vừa nói xong, khuôn mặt già nua lại trầm xuống. Điều kiện tiên quyết là cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả những thứ tôi yêu cầu chưa? Lăng Quyền không lên tiếng mà phất tay ra sau lưng. Sau đó có mấy chiếc xe kéo lao tới, kéo theo hàng trăm người sống đang bị trói. Những người này đều là nhân viên của tập đoàn Lăng Thị đã biến mất trước đó. Lăng Quyền trói tất cả bọn họ lại dưới danh nghĩa tụ họp tập đoàn, đồng thời cũng bịt miệng bọn họ. Sau khi ông lão bước lên phía trước nhìn, trên mặt ông lão hiện lên một nụ cười xấu xa. Ông ta hài lòng gật đầu. Cậu chủ Lăng thật sự đáng tin cậy, lợi hại hơn anh họ của cậu rất nhiều. Lăng Quyền cười lạnh nói. Hừ, nếu không phải anh ta sinh sớm hơn tôi mấy năm, tập đoàn Lăng Thị đã là của tôi từ lâu rồi. Làm gì đến phiên Lăng Phong, anh ta chết cũng đáng. Ông lão mỉm cười và nói. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Sau đó, động cơ của một số máy xúc khởi động và bắt đầu kêu vo vo theo một hướng. Không lâu sau, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Một làn sóng chân khí đột nhiên bộc phát, đánh đổ hai chiếc máy xúc đang làm việc tại chỗ. Cảnh tượng như vậy khiến lòng Lăng Quyền căng thẳng. Ông lão ở bên cạnh nói. Theo thông tin mà tổ tiên cậu để lại, đây là trận pháp đầu tiên do tổ tiên cậu để lại. Cậu chủ Lăng, đã đến lúc bắt đầu dùng máu người sống để phá trận pháp. Nếu không, khả năng mở lăng mộ của tổ tiên nhà họ Lăng hoàn toàn không có. Ông già này tên là Hoàng Lão Tà, một tên trộm mộ nổi tiếng vùng lân cận, đồng thời cũng là một tu sĩ. Không ai biết về cảnh giới tu luyện của ông ta, nhưng lại biết rằng ông ta đã theo đuổi con đường tà tu cả đời và đã bị tổ chức rồng truy nã hơn 300 năm. Lăng Quyền cũng tốn rất nhiều công sức để liên lạc với ông ta. Khi Lăng Quyền nghe thấy lời này, vẻ mặt âm trầm nói với vài võ giả ở bên cạnh. Ra tay đi. Vâng, cậu chủ. Vài võ giả đồng thanh đáp lại. Sau đó sải bước về phía một số xe kéo. Hoàng Lão Tà nói tiếp. Trận pháp thứ nhất chỉ cần máu của 10 người sống. Nhớ kỹ, nhất định phải còn sống. Lăng Quyền không nói gì, chỉ dùng ánh mắt âm trầm nhìn đám võ giả kéo 10 người xuống xe. 10 người bị kéo đi đều bị bịt miệng, bị trói bằng dây thừng, phải vùng vẫy một cách tuyệt vọng và phát ra những tiếng rên rỉ cầu xin. Sắc mặt Lăng Quyền u ám, vì lợi ích của cả nhà họ Lăng, anh ta đã hoàn toàn mất đi lý trí. 10 người bị kéo đến trận pháp đầu tiên, bị chém sống, máu lập tức chảy ra. Sau đó, một ánh sáng đỏ khác xuất hiện. Trận pháp đầu tiên của nghĩa địa đã bị phá vỡ. Hoàng Lão Tà hưng phấn nói. Tốt lắm, tiếp tục đào đi. Đúng lúc này, bóng dáng của mấy vị tu sĩ đột nhiên từ trong bóng tối hiện ra, hướng thẳng về phía Hoàng Lão Tà. Sau đó lại một tiếng nổ vang. Hoàng Lão Tà, chuyện này thật sự có liên quan đến ông. Sự thay đổi đột ngột khiến sắc mặt của Lăng Quyền thay đổi. Có phải là tu sĩ của tổ chức rồng trong lời đồn không? Vẻ mặt Hoàng Lão Tà không thay đổi, mà còn mỉm cười. Lão Phu đã trăm năm không ra khỏi núi. Mũi chó của các ngươi thính đấy. Cách chương.